Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với nội dung tập 60 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, ngày mai là ngày Tết Trung Thu. Chắc buổi tối ngày hôm nay thì chắc quý vị cũng đi chơi nhiều, hoặc cũng có thể là ngồi quây quần bên gia đình, bên người thân, bạn bè để đón trăng. Thì nhân cái dịp này thì cá nhân tôi xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe, chúc quý vị có một Tết Trung Thu ấm áp, đoàn viên bên gia đình, bên người thân, bạn bè. Chúc quý vị công việc làm ăn thuận lợi, chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Tất cả những cái điều tốt đẹp đó thì cá nhân tôi xin được chân thành gửi đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Một lần nữa thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị dành cho cá nhân tôi, cũng như là cho toàn bộ team Hẻm Media trong suốt thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối đón trăng thật là vui vẻ. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 60. Chờ sau khi Đường Dũng đi xa, tôi liền hỏi Tô Mộc tại sao không đi theo tìm Lý Trùy. Dẫu sao chuyện anh ấy hấp thu được long mạch mới là quan trọng. Thể trạng của tôi hấp thu hay không hấp thu long khí cũng không có quan trọng. Dù sao tôi vốn chính là người, cũng không cần lần nữa sống lại. Đột nhiên khóe miệng nhếch lên cười, biểu tình trên mặt của anh ấy bỗng nhiên trở nên rất quái dị, khiến tôi cả kinh ở trong lòng, còn tưởng anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Đi xa đi, nếu ông đã đến sao còn không hiện thân trước mặt học trò của mình để cùng đoàn tụ chứ, còn thập thò làm cái gì? Tô Mộc nói về khoảng không trước mặt. Lời của anh ấy vừa dứt thì từ trong hư vô hiện ra một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia không cao, lưng hơi cọc một chút, nhìn qua có vẻ không còn trẻ. Chờ cho đến khi bóng người hiện rõ ràng, tôi mới nhận thấy được là một người đàn ông Thái Lan. Mái tóc đã hoa râm, ít nhất phải hơn 80 tuổi. Ông ta nhất định là quỷ, đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi có chút kinh sợ. Trốn thật nhanh sau lưng của Tô Mộc, thận trọng quan sát ông ta. Ông già kia lúc này đang đi nhìn tôi. Ông ta cười lớn, trên mặt mang theo sự phúc hậu, nhìn qua tôi hai cái rồi cười nói: đây chính là em dâu của ta phải không? Lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều, xin chiếu cố nhiều hơn. Em dâu? Tôi liền hóa đá tại chỗ, thậm chí quên cả nên đáp lại người ta thế nào. Mặc dù số tuổi của Tô Mộc cũng không hề nhỏ, nhưng nhìn anh ấy cũng chỉ lớn hơn 20 tuổi, cho nên luôn coi anh ấy là bạn cùng trang lứa với tôi. Bây giờ bị một ông già hơn 80 tuổi gọi là em dâu, quả thật cảm giác có chút quỷ dị. Hơn nữa ông ta không phải là người Trung Quốc, nhưng mà lại nói tiếng Trung rất tốt. Thấy tôi im lặng, Tô Mộc cười lớn thay tôi làm hòa, trách cứ ông già dọa tôi sợ. Sau đó kéo tôi tới giới thiệu với ông già, nói vị này chính là Long Phù Khôn, sư phụ của Đường Dũng, cũng là anh em tốt của anh ấy. Năm đó Tô gia xảy ra chuyện, chính là ông ấy liều chết mới giữ được tính mạng cho anh trai của Tô Mộc là Tô Ninh, để cho Tô gia có được huyết mạch lưu truyền. Cũng chính là ông ấy không để cho hai cuốn sách cấm của Tô gia bị hủy. Đang nói, ông già kia đã chìa tay hướng về phía tôi, xem bộ dáng là muốn bắt tay với tôi. Tôi liền đưa tay ra ngoài, muốn bắt tay với ông ấy để tỏ lòng cảm ơn một chút. Dẫu sao bây giờ tôi là gia chủ Tô gia, về tình về lý tôi phải bày tỏ một chút. Nhưng tay của tôi vừa duỗi ra một chút, còn chưa chạm vào tay của Long Phù Khôn, đã bị Tô Mộc níu lại. Trận mắt nhìn Long Phù Khôn giống như đề phòng trộm cướp. Không cần phải bắt tay, em dâu huynh xấu hổ, còn chưa bao giờ tiếp xúc với người đàn ông khác. Trải qua hơn 100 năm mà đệ còn nhớ chuyện đó hay sao? Bây giờ huynh đã tự sửa rồi. Đệ cứ để cho huynh bắt tay với em dâu. Đã hơn 100 năm, huynh không có cầm qua tay mỹ nữ, cũng sắp quên cái cảm giác đó thế nào. Vừa nói, ông già kia lại vừa cười lớn đi về hướng tôi, lại còn nói: quả thật không muốn bắt tay thì ôm một cái. Sắc mặt của Tô Mộc liền tối sầm, anh ấy trực tiếp nhấc chân lên, một cước đặt lên người của ông già, ngăn cản ông ta tiến thêm một bước về phía trước, rồi sau đó lạnh lùng nói: đệ cuối cùng cũng biết tên học trò của huynh là học đức hạnh thúi của ai. Nếu không phải nể mặt mũi của huynh thì cậu ta đã chết hết 100 lần. Huynh không định nói gì sao? Nói gì? Thằng bé Dũng là một tay huynh nuôi lớn, có thể coi nó là con ruột của huynh. Đương nhiên là nó giống huynh. Ngược lại đệ, dù sao cũng là trưởng bối, mà sao huynh nghe có vẻ đệ luôn ngược đãi thằng bé? Lòng Phủ Khôn nói. Vừa nói ông ta vừa híp mắt lại, tỏ vẻ bất bình thay cho Đường Dũng. Từ nghe nãy giờ mà hoàn toàn mơ hồ, Long Phủ Khôn là anh em tốt của Tô Mộc, ông ta lại là sư phụ của Đường Dũng. Vậy thì Tô Mộc quả thật là trường bối của Đường Dũng mới đúng. Nhưng bây giờ Đường Dũng lại là sư phụ của tôi, vậy tính ra thì Long Phủ Khôn hẳn là sư gia của tôi mới đúng. Mà Tô Mộc lại là chồng của tôi, chồng tôi cùng với sư gia của tôi lại là anh em tốt. Rốt cuộc thì tôi phải gọi Long Phù Khôn là cái gì? Trong lúc tôi còn đang nghiên cứu thì nên gọi Long Phù Khôn là gì, thì Tô Mộc cùng với Long Phù Khôn hàn huyên xong. Sắc mặt của anh ấy nghiêm túc, đem mục đích lần này tới Thái để hồi sinh nói cho Long Phù Khôn. Sau đó hỏi Long Phù Khôn thân sắc bây giờ của anh ta ở nơi nào. Long Phù Khôn ngẩn người, ông ta nhìn Tô Mộc một chút có chút bất ngờ. Cậy hỏi tại sao Tô Mộng phải bò gần cầu xa chạy tới tận Thái để hồi sinh. Không phải Tô gia có hai sách cấm, dùng sách cấm liền có thể cải tử hoàn sinh. Nhắc tới sách cấm, Tô Mộng lộ vẻ bất đắc dĩ cười khổ rồi nói: huynh bây giờ thật đã rời xa cuộc sống nhân gian, đối với chuyện của Tô gia một chút cũng không có để ý. Sau tai họa ngập đầu năm đó, cuốn Hoàn Dương Kinh đã không thấy tăm hơi tung tích. Đệ trước kia vẫn cho rằng Hoàn Dương Kinh là ở trong tay của Lâm Yến Nhi. Nhưng mà theo như những gì đệ thấy, thì bây giờ trong tay cô ta cũng không có sách cấm. Nếu không, năng lực của cô ta không chỉ có như vậy. Huống chi tổ tiên của Tô gia cũng để lại di huấn. Phàm là con cháu Tô gia không thể lợi dụng hai cuốn sách cấm để hồi sinh. Ý nghĩa tồn tại của Tô gia chỉ là trong hai cuốn sách cấm phòng cho nó lọt ra ngoài. Nếu như dùng phương pháp đó để hồi sinh, e rằng liệt tổ liệt tông đều hiện về để bóp chết đệ thêm lần nữa. Tô Mộc cười rồi nói: tôi không nhịn được nhìn Tô Mộc một cái, biết anh ấy lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đùa với người khác. Có thể thấy được anh ấy cùng với Long Phủ Khôn có quan hệ rất tốt. Long Phủ Khôn hiển nhiên biết chuyện của Tô gia không ít, sau đó trò chuyện mấy câu với Tô Mộc, liền hiểu được hiện trạng Tô gia bây giờ. Ông thở dài, miệng chề môi nói hồi sinh có gì tốt, thành quỷ thật tiêu sái, vất vả mới tu luyện thành lệ quỷ. Nếu như hồi sinh thì tu vi liền bị mất sạch. Hơn nữa lần này hồi sinh, không chừng thực lực còn chưa đạt tới mức như hồi còn sống. Lỡ như sau khi hồi sinh sẽ biến thành một con người bình thường, thì đệ có hối hận không? Long Phù Khôn vừa hỏi vấn đề này, tôi cũng liền nhìn về phía của Tô Mộc. Lúc trước tôi quả thật không nghĩ tới điều này. Nghe ông ấy nói như vậy, tôi liền cảm thấy quỷ rất tốt, ít nhất anh ấy rất lợi hại. Ở trong âm giới dường như không mấy người dám khi dễ anh ấy, huống chi anh ấy lại đẹp trai như vậy. Chỉ cần không đi đầu thai thành quỷ thì coi như là trường sinh bất lão, tại sao phải hồi sinh? Sau khi hồi sinh, ngoại trừ để cho tôi có một người chồng bình thường, những lợi ích nghịch thiên kia cũng sẽ không còn nữa, rốt cuộc là có đáng giá hay không? Không có gì có thể hối hận. Cuộc sống trước kia quá ngắn, quá nhiều chuyện tốt đẹp để không trải qua. Bây giờ có người muốn bảo vệ, vậy thì nên để cùng cô ấy cùng nhau đi đến già. Ý nghĩa cuộc sống không phải là như vậy hay sao? Tô Mộc nói. Tôi nghe liền thấy chóp mũi cay cay, thật giống như là đang nằm mơ vậy. Có người chồng vừa đẹp trai như vậy, lại vì muốn cùng tôi già đi mà vứt bỏ thực lực của lệ quỷ. Đời tôi kiếp trước chính là đại anh hùng siêu cấp, cứu vớt hệ ngân hà. Long Phủ Khôn cũng không nghĩ tới Tô Mộc lại đột nhiên nói ra những lời tâm gan như vậy. Bất thình lình bị thức ăn cho chó đút liền chán ghét, ông ta không muốn tiếp tục nói chuyện này với Tô Mộc. từ trên người lấy ra một bùa vàng rực rỡ đưa cho Tô Mộc rồi nói: "Được rồi, nếu đệ đã nguyện ý hy sinh vì tình yêu, vậy thì vật này liền đưa cho đệ. Thân xác của đệ huynh đã giấu ở một nơi an toàn, mang theo người không có tiện. Đây là dùng cho tóc của đệ, tạo thành bùa phong bế khí tức trên thân thể của đệ. Muốn tìm được thân xác thì đệ cứ đi theo chỉ dẫn của bùa là có thể tìm được. Hơn nữa lá bùa này vẫn ràng buộc với thân xác của đệ. Đệ ở đây dùng nó hấp thu long khí thì thân xác đệ cũng sẽ được long khí bồi luyện. Cho nên đệ tốt nhất hãy giữ cẩn thận. Nếu như nó bị đánh nát thì thân xác của đệ cũng xong." Long Phù Khôn nói. Vừa nói ông ta vừa lắc đầu cảm thán. Bóng người cũng bắt đầu mà dần trở nên trong suốt. Cho đến khi ông ta nói xong thì người đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tôi nhìn xung quanh một chút, thấy toàn bộ bên trong long mạch này cũng không có bóng dáng của Long Phù Khôn, không khỏi hỏi Tô Mộc có phải Long Phù Khôn đã đi. Ông ta cứ như vậy mà đi sao? Tô Mộc gật đầu một cái, cầm lá bùa Long Phù Khôn đưa cho, dường như đang rất trầm trồ suy nghĩ. Nói qua hơn 100 năm, Long Phù Khôn một chút đều không thay đổi, tới và đi đều không hề báo trước, cũng sống rất là tiêu sái. Nói xong, anh ấy tự mình cười một tiếng, xoa tóc tôi một trận, nói anh ấy muốn bắt đầu hấp thu lòng khí. Một hồi nếu tôi cảm thấy buồn chán thì cũng có thể hấp thu một chút lòng khí. Chỉ cần nếu cảm thấy đan điền căng ra thì liền pháp lập tức ngừng hấp thu. Dẫu sao thực lực của tôi bây giờ còn quá kém, hấp thu quá nhiều lòng khí có khi lại khiến cho cơ thể của tôi bị tổn thương. Tôi liền gật đầu một cái. Không biết tại sao gần tới lúc mà Tô Mộc được hồi sinh, trong lòng của tôi lại càng hốt hoảng. Không biết là Tô Mộc lựa chọn hồi sinh vì tôi là đúng hay sai, sau này anh ấy có hối hận hay không. Tô Mộc không cân nhắc nhiều như tôi. Khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì anh ấy đã giống như là thuồng luồng tiên, ngồi xếp bằng dưới hai con rồng nhắm mắt lại. Lúc này khối Phật bài kia treo trên cổ của anh ấy hơi lóe vàng. Nơi ánh vàng chiếu ra, tôi có thể mơ hồ thấy được làn khí màu trắng bạc đang mãnh liệt đi về hướng Phật bài. Mặc dù không hấp thu khoa trương như là thuồng luồng tiên, nhưng mà tốc độ cũng rất nhanh. Tô Mộc cùng với thuồng luồng tiên bây giờ đã vào trạng thái nhập định như thầy tu. Tôi ở quanh bọn họ vòng vo hai vòng, cảm thấy không có gì để làm thì cũng liền ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc. Thử bắt đầu hấp thu lòng khí. Nhưng tôi vừa nhắm mắt tiến vào trong thượng đan điền mới phát hiện ra một vấn đề. Lòng khí không phải tự động sẽ chui vào trong đan điền. Sau khi tôi mở đan điền ra, không khí không hề chui vào giống như là thuồng luồng tiên cùng với Tô Mộc, mà chỉ buông tuồng trôi lơ lửng xung quanh tôi, căn bản không đi vào trong đan điền của tôi. Mà vừa rồi tôi cũng quên hỏi Tô Mộc hấp thu lòng khí như thế nào. Đáng tiếc bây giờ Tô Mộc đã toàn lực hấp thu lòng khí. Tôi không dám quấy rầy sợ anh ấy bị tàu hỏa nhập ma. Rốt cuộc liền một bên nhìn đông nhìn tây, suy nghĩ xem có thể tìm ra phương pháp để hấp thu lòng khí. Ngay khi tôi không ngừng thử nghiệm phương pháp thì luồng khí lạnh xuất hiện bên ngoài cửa lúc nãy bỗng nhiên lại xuất hiện bên tai. Vẫn như mới vừa rồi, nó chui vào trong lỗ tai của tôi. Mỗi một chút đi vào, tôi liền có thể nghe được âm thanh trầm thấp của tiếng rồng ngâm. Tôi liền bị dọa cho khiến bụng thoát lại. Mới vừa rồi Lý Trùy dùng rượu để tìm cách thức tỉnh thai rồng. Thường lùng tiên lại nói rồng ngâm là tới từ rồng còn sống, không phải phát ra từ thai rồng trên đỉnh đầu của tôi chứ. Nhưng nó đang êm đẹp trên đó, cho dù có sắp tỉnh lại thì cũng nên tìm thường lùng tiên là thân cận mới đúng, tại sao lại tìm tới tôi? Tôi lại không hiểu ngôn ngữ của loài rồng. Bây giờ tôi cũng sắp khóc, cũng không biết là do sự lo lắng trong lòng hay là bởi vì có liên quan đến tiếng rồng ngâm. Thân thể của tôi càng trở nên cứng đơ không chịu nổi, thật giống như là không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Không biết thay rồng phía bên kia là địch hay bạn, tìm tôi là có mục đích gì. Nó lại từng tiếng kêu gào bên lỗ tai của tôi, âm thanh lúc cao lúc thấp, hiển nhiên là đang muốn nói gì đó với tôi. Nhưng mà căn bản là tôi nghe không hiểu. Ngay khi tôi còn đang cố gắng thử hiểu tiếng kêu của rồng có ý nghĩa gì thì sau lưng của tôi bỗng nhiên có gió nổi lên. Một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Nhất định là có người đến. Không đúng, là quỷ tới. hơn nữa là một quỷ lợi hại. Tôi thầm than bi thảm, bây giờ Thuận Luồng Tiên cùng với Tô Mộc đang toàn lực hấp thụ lòng khí, chính là thời điểm suy yếu nhất. Nếu như lúc này có người đi vào đánh lén thì quả thật không chống cự được. Tôi cũng không để ý nghiên cứu tiếng kêu của rồng nữa, mà trực tiếp đứng lên nhìn về phía sau. Chỉ thấy không khí sau lưng của tôi có chút vặn vẹo, chính là hình dáng của tường kết giới. Xuyên qua kết giới liền thấy trong khoảng không phía trước xuất hiện hai thân ảnh, một đỏ một trắng. Hai thân ảnh kia cũng rất cao và mảnh khảnh, vóc người 1-9-1-10, khác biệt duy nhất chính là lối ăn mặc. Người mặc đồ trắng có trang phục tương đối cổ, toàn thân là váy đầm dài nhiều tà tung bay màu trắng, phía trên mơ hồ theo một nụ hoa sen sắp nở. Mà đứng ở sau lưng mỹ nữ áo trắng là một người mặc áo đầm đỏ rực bó sát toàn thân. Chất liệu mềm mại hoàn mỹ bao quanh trước ngực của cô ta dị thường hấp dẫn. Ngay cả tôi là phụ nữ cũng không nhịn được nhìn toàn thân cô ta hai lần. Chỉ có điều là trong tình huống này tôi không còn tâm tình thưởng thức sự xinh đẹp của họ. Hai bóng người có phong cách thời trang khác nhau này không phải là ai khác, chính là Lâm Yến Nhi và Đao Minh. Hai người bọn họ vậy mà sẽ xuất hiện cùng nhau. Mặc dù đã sớm biết Đao Minh cùng với Tô Thịnh cấu kết với nhau, tự nhiên cùng với Lâm Yến Nhi cũng có quan hệ đồng minh, nhưng chính mắt nhìn cô ta cùng Lâm Yến Nhi đứng chung một chỗ, hai kẻ mạnh này liên hiệp khiến cho trong lòng của tôi đang cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Yến Nhi căn bản không đem tôi coi ra gì. Ánh mắt cô ta chỉ dừng trên người của tôi một chút, sau đó chuyển hướng sang Tô Mộc, khóe mắt cong lên một nụ cười châm biếm rồi nói: đã sớm nghe nói anh ấy muốn hồi sinh, em vẫn còn không tin. Anh luôn chính trực thanh cao, không phải một mực ngăn cản em hồi sinh sao? Làm sao bây giờ anh lại cũng làm chuyện nghịch thiên như vậy? Không phải anh thường xuyên nói người chết không thể sống lại sao? Bây giờ anh lại có thể làm thế là có ý gì? Vừa nói cô ta vừa nhấc chân đi về hướng của Tô Mộc. Tôi liền chắn trước mặt của Tô Mộc lạnh lùng nói: đứng lại, cô muốn làm gì? Làm gì? Lâm Yến Nhi nhíu mày nhìn tôi có chút bất ngờ, thật giống như không nghĩ tới lá gan của tôi lại lớn như vậy, dám ngăn cô ta ở trước mặt. Đã lâu không gặp chồng tôi, đương nhiên là muốn chào hỏi anh ấy một chút. Cô đừng quên tôi với anh ấy đã kết hôn ở bái đường, còn cô chẳng qua chỉ là công cụ để cho anh ấy ở lại dương gian mà thôi. Chờ sau khi anh ấy hồi sinh thành công, cô cảm thấy cô còn có giá trị lợi dụng hay sao? Lâm Minh Nhi khẽ cười rồi nói, khóe mắt của cô ta nhếch lên cười khẩy, giống như lúc này trước mặt cô ta chỉ là một đống rác, chỉ chờ tôi mộc hồi sinh thì tôi sẽ bị bỏ rơi không còn liên quan đến họ. Cho dù là tôi với Tô Mộc có hàm nghĩa gì thì cũng không cho phép cô đến gần anh ấy nửa bước, nếu không thì phải bước qua xác của tôi. Tôi cắn răng nói. Vừa nói, ý thức của tôi đã nhanh chóng tiến vào trong thượng đan điền, dùng tốc độ nhanh nhất kéo ra yêu khí bao kín toàn thân. Mặc dù tôi biết căn bản tôi không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng lúc này Tô Mộc đang hấp thụ lòng khí, hiển nhiên không thể bị quấy nhiễu từ bên ngoài. Cho dù tôi không đánh bại Lâm Yến Nhi thì khí thế của tôi cũng không thể thua. Cho đến nay đều là Tô Mộc bảo vệ tôi, lần này rốt cuộc đến lượt tôi bảo vệ anh ấy. Huống chi yêu khí vốn khắc chế quỷ vật, ít nhiều cô ta cũng phải kiêng kỵ yêu khí một chút. Quả nhiên cảm nhận được trên người của tôi bỗng nhiên răng đầy yêu khí, Lâm Yến Nhi dừng một chút, ánh mắt nhìn tôi lộ vẻ không hiểu, buột miệng nói ra nghi vấn. Yêu khí? Trên người ngươi vậy mà có yêu khí? Phải, không ngờ chứ, cô cho rằng tôi vẫn luôn là phế vật hay sao? Yêu khí của tôi vừa vặn khắc chế âm khí của cô, ngay cả Tô Mộc bây giờ cũng không dám tùy tiện trêu chọc tôi. Tôi khuyên cô tốt nhất ở đâu thì về đó, đừng có tìm cho mình phiền toái. Tôi liền nói, dáng vẻ và như rất mạnh mẽ, bây giờ cũng chỉ có thể hù dọa cô ta một chút, xem có thể cô ta khiến sợ hãi mà rút lui. Hiển nhiên là Lâm Yến Nhi cũng đang suy nghĩ tôi nói có bao nhiêu phần đúng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tôi, giống như một loài bọ cạp. Chỉ cần cô ta thấy trong mắt của tôi có một chút lung lay nào, nhất định sẽ nhào tới để cắn xé. Tim của tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay khi tôi cố gắng chống đỡ không muốn bị Lâm Yến Nhi nhìn thấu, thì đột nhiên mắt của cô ta liền lóe lên, khóe miệng nhếch lên cười nhạt xông về phía của tôi. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, trước mặt hiện ra quỷ trảo cuốn theo gió tụt lấy trước mắt của tôi. Xong rồi, rốt cuộc vẫn bị Lâm Ý Nhi nhìn ra. Hơn nữa cô ta cũng quá độc ác, trực tiếp đánh vào mặt của tôi. Một trào quỷ này đánh xuống hẳn là mặt của tôi không thể còn nguyên vẹn. Tôi dùng hết sức bình sinh lùi lại phía sau, dùng tốc độ của tôi sao có thể so nhưng tốc độ của tôi sao có thể so với Lâm Ý Nhi. Khi quỷ trào đen nhánh sắp cào vào mặt thì một âm thanh rất lớn bỗng như xuất hiện bên tai, đó là giọng ngâm. Hơn nữa lần này âm thanh rất lớn, giống như có một chiếc loa thùng mở hết công suất bên tai của tôi vậy, khiến đầu óc của tôi trở nên choáng váng. Tôi liền hét lên một tiếng đầy kinh sợ, hai chân mềm nhũn quỵ xuống đất. Lần này không chỉ tôi nghe thấy mà ngay cả Lâm Ý Nhi cũng khựng lại. Trên mặt cô ta cùng với Đao Minh đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng ngửa đầu nhìn lên phía trên. Miệng của bọn họ nhanh chóng mở ra và khép lại, hiển nhiên đang nói gì đó. Đáng tiếc lúc này tôi không nghe được gì cả, lỗ tai vừa mới bị tiếng rầm kia tạm thời khiến cho mất đi thính lực. Chỉ thấy phía trên bộ xương rầm kia không biết từ lúc nào có thêm một quả cầu thịt lớn màu đen. Quả cầu thịt kia được bao bọc xung quanh bởi một tầng xương đậm đà dày đặc, đang từ từ chậm rãi hạ xuống, xông thẳng về phía của chúng tôi. Thai rầm sao? Trong đầu của tôi đột nhiên văng ra hai từ này. Lúc này tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn bộ dáng hoang loạn của Lâm Yến Nhi cùng với Đao Minh, hiển nhiên thai rồng kia không tốt. Nhưng cũng may vừa rồi nó đã giống lên, nếu không thì khuôn mặt của tôi đã sớm bị hủy. Ngay cả là người hay quỷ cũng còn chưa biết. Cùng với sự xuất hiện của thai rồng, xung quanh chúng tôi xuất hiện một áp lực mãnh liệt ép xuống, giống như là không khí cũng trở nên rất nặng nề, đè tôi xuống không thể động đậy. Lâm Ý Nhi cùng với Đao Minh hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Mặt của bọn họ lúc này đã đỏ ửng, cố gắng muốn chạy thoát khỏi áp lực từ thai rầm. Nhưng ở trước mặt thai rầm, tất cả cố gắng của mọi người đều uổng phí. Cơ thể chúng tôi giống như bị bùa chú, ai cũng không thể động đậy. Chớp mắt quả cầu thịt màu đen đã đáp xuống trước mặt chúng tôi, dừng lại giữa tôi và Lâm Ý Nhi. Bầu không khí lập tức trở nên rất vi diệu. Lúc này thay dòng cách ai gần hơn trở nên cực kỳ quan trọng. Dựa theo suy đoán của tôi, thay dòng hẳn là sắp nở. Sau khi đi ra thì chuyện đầu tiên nó làm nhất định là kiếm ăn. Bây giờ ai cách nó gần hơn một bước rất có thể sẽ trở thành món ăn đầu tiên cho nó trên thế giới này. Tôi cùng với Lâm Yến Nhi không hẹn mà cùng nhau lùi lại phía sau. Nhưng vì áp lực từ thay dòng kế ép xuống khiến mỗi hành động của chúng tôi đều cực kỳ khó khăn. Công may đây là cuộc chiến giữa tôi và Lâm Yến Nhi. Mặc dù tôi di chuyển rất khó khăn thì Lâm Yến Nhi cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí có lẽ vì trên người của tôi còn tràn ngập yêu khí, có chút tương tự về lòng khí, cho nên tình cảnh của tôi còn khá hơn Lâm Yến Nhi một chút. Tôi cố gắng hết sức cũng đã lui được phía sau hai bước, còn Lâm Yến Nhi thì liền thảm. Cô ta nghiến răng cố gắng lùi về, người còn thả ra một tầng âm khí dày để bảo vệ mình khỏi sức ép từ thai rầm. Nhưng âm khí cùng với long khí nóng bỏng vừa vặn tương phùng. Khi âm khí bị hòa trộn, khiến trong nháy mắt khí lực của Lâm Minh Nhi bị suy yếu mất mấy phần. Hai chân thật giống như bị dính chặt vào mặt đất vậy. Đến khi cô ta nhận ra mình đã sai lầm thì cũng không còn kịp nữa. Quả thật lúc này quả cầu đen kia đang không ngừng run rẩy. Luồng khí màu đen xung quanh giống như đang hô hấp, thu nhỏ lại phồng to. Cộng với mỗi lần hô hấp thì thai rồng lại lớn hơn một chút. Không bao lâu sau, thai rồng phát sinh biến hóa, từ trong đột nhiên nhô ra một cái đầu giống như đầu rắn, liều mạng phá xuyên qua cầu thịt từ bên trong giống như muốn thoát ra ngoài. Chúng tôi đều biết thứ bên trong là cái gì, sau đó nó sẽ có hậu quả ra sao. Nhưng lúc này chúng tôi giống như là con kiến hôi vậy, không có bất kỳ cách gì để có thể ngăn cản nó. Bất chợt tôi cùng với Lâm Yến Nhi đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi đều thấy được trong mắt của đối phương sự kinh sợ. Cũng may tình cảnh của tôi và Lâm Yến Nhi khá hơn một chút, bây giờ cô ta cách thay rồng chỉ khoảng một bước. Rồng con sau khi đi ra nhất định sẽ ăn cô ta trước. Nhân lúc Lâm Yến Nhi không thể nhúc nhích, tôi sử dụng hết sức bình sinh đi về phía của Tô Mộc. Bây giờ anh ấy vẫn đang dốc toàn lực để hấp thu lòng khí, căn bản không phát hiện được bên ngoài có biến hóa. Nhưng nhìn Lâm Bính Nhi bị thai rồng áp chế thành như vậy, tôi cũng biết thai rồng đối với Tô Mộc cũng không có tốt đẹp gì. Tô Mộc, anh mau tỉnh lại đi. Tai của tôi còn chưa nghe được âm thanh, không biết được rằng mình kêu có lớn bao nhiêu. Nhưng lúc này tôi không còn nghĩ được nhiều như vậy, vừa cố gắng hướng về Tô Mộc, vừa gân giọng hét to. Mặc dù tôi kêu gào như vậy, nhưng Tô Mộc vẫn không nghe thấy gì, vẫn không có chút gì cả. Tôi đã mệt muốn hộc cả máu, mà cũng chỉ đi về phía của Tô Mộc chưa được nửa mét. Ngay khi tôi toàn tâm toàn ý di chuyển về phía trước, thì sau lưng của tôi đột nhiên truyền lại một lần nữa tiếng giống nghịch thiên của rồng. Lần này tiếng giống của nó hoàn toàn khác vừa rồi, âm thanh vô cùng rõ ràng, cũng không hề có chút mơ hồ nào cả, giống như âm thanh kia ngay bên tai. Tôi lại có thể nghe thấy âm thanh. Tôi vui mừng ở trong lòng, sau đó tim của tôi liền run rẩy, cảm giác được một khí tức nguy hiểm từ đằng sau đang nhanh chóng bay về phía của tôi. Tôi liền quay đầu nhìn lại, nhìn một cái suýt nữa tôi khóc ra thành tiếng. Dựa vào cái gì mà Lâm Bính Nhi gần nó hơn, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại cứ xông thẳng về phía của tôi. Lúc này sau lưng của tôi là một quái vật dài màu đen. Quái vật kia nhìn giống như là thuồng luồng tiên, nhưng dáng vẻ so với thuồng luồng tiên xấu đi không ít. Hai con mắt lớn chừng hạt đậu ở hai bên đầu, trên trán còn nhô ra cục u màu đen nhìn rất ghê tởm. Khiến tôi kinh hãi nhất là hai chiếc răng đen cứng như dao, so với quỷ chảo của Lâm Bính Nhi còn sắc bén hơn mấy phần, lóe lên ánh đen đầy quỷ dị. Nếu như bị nó cắn một cái, e rằng xương của tôi có thể vỡ vụn thành từng mảnh. Chớp mắt, quái vật kia đã bay đến ngay sau lưng của tôi, cái miệng đen nhánh há to táp tới tôi. Tôi thực sự thấy tử thần mỉm cười đang vẫy tay. Bây giờ muốn tránh cũng không còn thực tế, chỉ có thể cố gắng thật xa Tô Mộc một chút, tránh cho không liên quan đến Tô Mộc. Ngay khi tôi cho rằng tôi đã làm con mồi cho con rồng đen, thì từ phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng kim loại va chạm. Còn không chờ tôi kịp hiểu chuyện gì, đã xảy ra một tiếng giống thảm thiết tê tâm liệt phế phát ra ngay phía sau của tôi. Âm thanh kia vang khắp cửu thiên, khiến toàn bộ long mạch rung chuyển. Tôi kinh sợ phải che lỗ tai lại, rất sợ âm thanh kia khiến tôi bị thủng màng nhĩ. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ đột nhiên bao trùm lấy, giống như là bị núi Thái Sơn đè xuống vậy. So với áp lực của con rồng kia lại càng bá đạo mãnh liệt hơn. Tôi thật không biết nên nói gì cho phải. Thái Lan quả thật đúng là nơi đầu rồng hang hổ. Trong mấy giờ ngắn ngủi, tôi liền gặp liên tiếp hai khí tức lợi hại như vậy ở Thái Lan. Công may áp lực mới này dường như đối với tôi tương đối thân thiện, ít nhất so với khí tức tản ra từ con rồng vừa rồi, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa dưới áp lực từ khí tức này, ngay cả con rồng đen kia cũng không bay nổi, bị áp chế đè xuống mặt đất. Mặc dù mặt của nó đầy dữ tợn, nhưng cố hết sức dường như cũng không có phản kháng được. Ít nhất lúc này mạng của tôi tạm thời được giữ. Xác định được con rồng kia không bay nổi, tôi mới nhìn bốn phía xung quanh, nhìn xem ai xuất hiện ở thời khắc nguy hiểm như vậy để cứu tôi. Vốn tôi cho rằng ra tay là thuồng luồng tiên hoặc là Tô Mộc, bọn họ hấp thu đủ long khí, thực lực sẽ tăng vọt, cho nên tôi mới không có chuyện gì. Nhưng lúc này bọn họ vẫn không có bất cứ gì thay đổi, vẫn duy trì tư thế hấp thu long khí, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh lại. Mà Lâm Yến Nhi cùng với Đông Minh lại càng không thể. Lúc này bọn họ so với con rồng đen kia cũng không hề hơn, cũng bị tê liệt trên mặt đất không dậy được. Đặc biệt là Lâm Yến Nhi, không chỉ người không dậy được, mà ngay cả cơ thể còn đang run rẩy. Ngay cả gương mặt siêu phàm thất tục giờ phút này cũng nhăn nhó, giống như là phản ứng lúc Tô Mộc gặp hồn tích. Khoan đã, hồn tích. Trong đầu của tôi nghĩ đến hai chữ này, bỗng nhiên toàn thân run lên một cái. Không sai, chính là hồn tích. Chẳng trách áp lực này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây rõ ràng chính là tích khí trên người hồn tích. Chỉ là tích khí lúc này so với trên người của Chu Lan lúc trước mãnh liệt hơn trăm lần. Hai bọn họ vốn không phải là một cấp bậc. Trong lòng của tôi liền nôn nao lo sợ. Mặc dù tích khí kia vừa rồi đã cứu tôi một mạng, nhưng lúc này tại sao có thể có hồn tích xuất hiện? Hơn nữa nơi này chính là Long Mạch, ngay cả dòng con mà tích khí kia cũng áp chế được, thì hồn tích này lợi hại đến mức nào? Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ, thì con rồng đen bên cạnh tôi lại phát sinh biến hóa. Thân thể nhỏ dài đột nhiên kịch liệt quằn quại, gương mặt xấu xí lại càng dữ tợn. Toàn bộ bị co rút lại dính chung một chỗ, thật giống như là biến dị. Tôi sợ hãi tim cũng rớt ra ngoài. Công may tôi còn trẻ, sức khỏe còn tốt. Nếu không liên tiếp bị nhiều phen kinh sợ như vậy, đã sớm ngất đi. Con rồng đen kia vặn vẹo một hồi, sau đó từ trong miệng phun ra một làn khói màu xám cho. Lúc này tôi mới phát hiện trong miệng con rồng đã trống trơn. Hàm răng đen nhánh sắc nhọn vừa rồi một cái cũng không còn. Khi tôi còn đang kinh sợ hàm răng kia làm sao biến mất, thì làn khói màu xám cho vừa rồi con rồng phun ra đã dần dần tràn ngập tụ lại thành một hình người. Người kia ăn mặc kiểu thư sinh thời cổ đại, người cao xấp xỉ 2 mét, dáng thành tú, trong tay còn cầm một chiếc quạt màu vàng, động tác chơi đùa với quạt rất tiêu sái, đang từng bước một đi về phía của tôi. Tôi nhìn thư sinh kia run rẩy nói, vốn tôi định nói anh đừng tới đây, tôi rất lợi hại. Nhưng lúc này tôi ở trước mặt anh ta, giống như là chuột gặp mèo vậy, căn bản không còn chút sức mạnh nào. Thậm chí ngay cả một câu đầy đủ cũng không có thể nói. Anh ta thấy tôi lên tiếng, ánh mắt liền nhìn thẳng vào tôi cười lạnh rồi nói, tu gia không còn ai sao, chuyện tới chuyện lui gia chủ lại đặt lên người một tiểu cô nương, lại là người tôi mộc lừa gạt để kết âm hôn. Đã sớm biết Tô Ninh không có bản lãnh, nhưng mà cũng không nghĩ hắn có thể bôi xấu Tô gia thành ra như vậy. Vừa nói thư sinh kia còn lắc đầu liên tục, thật giống như là giao Tô gia vào tay của tôi là xong đời vậy. Tôi liền cảm thấy không vui, đây đã là thời đại gì, đã sớm gái trai bình đẳng. Không biết từ đâu xuất hiện một người cổ bắt đầu nói ẩu nói tà. Nhưng cho dù tôi không vui, cũng chỉ dám phản kháng ở trong lòng một ít, miệng căn bản không dám lên tiếng, rất sợ nói gì không đúng sẽ chọc giận thư sinh này. Anh ta ngay cả con rồng đen kia cũng không thể khống chế, thì đối phó với tôi còn không phải suy nghĩ. Công may anh ta nói mấy câu với tôi xong thì liền chuyển sự chú ý lên người của Tô Mộc. Từ việc anh ta vừa mới tới cứu tôi, hơn nữa xem ra anh ta với tình hình của Tô gia quen thuộc như vậy, thì người này là bạn chứ không phải là địch. Chỉ là anh ta là hồn tích, vốn là khắc tinh của Tô Mộc, anh ta ở gần Tô Mộc như vậy có được không? Nghĩ đến lần trước Chu Lan khiến cho Tô Mộc thảm hại như vậy, tôi liền không thể nhịn được rồi nói, anh đứng ở đó, không được đi về phía anh ấy nữa. Anh là hồn tích, ở gần anh ấy quá sẽ khiến anh ấy bị thương. Nói xong tôi liền ngây ngẩn, không nghĩ tới cuống cuồng như vậy mà âm thanh lại không run, hơn nữa giọng điệu tương đối lớn. Không biết vừa rồi tôi ăn gan hùm gan báo ở đâu mà có thể nói những lời như vậy. Quả nhiên thư sinh kia vừa nghe tôi nói thì liền dừng bước. Anh ta hơi quay đầu nhìn tôi, trên mặt mang theo một tia khinh thường rồi nói, người lại có thể nhìn ra ta là hồn tích sao? Xem ra còn không có vô dụng như vậy. Chẳng qua thực lực của ngươi quá kém, thật là gia chủ Tô gia mà lại bị một con rắn nhỏ chưa hoàn toàn chui ra khỏi trứng đuổi chạy khắp nơi. Nếu ta là người đã sớm dùng một tấm vải khổng lồ tự bịt mặt của mình mà chết cho rồi. Tại sao phải dùng tấm vải khổng lồ? Tôi nói theo bản năng, dùng tấm vải để bịt mặt thì không cần phải to cũng vẫn chết. Bởi vì mặt của ngươi quá to, phải bình thường không bịt hết được. Thư sinh kia nói. Trong nháy mắt tôi bị nghẹn không biết nói gì cả. Không nghĩ tới lời của người cổ xưa lại độc mồm độc miệng như vậy. Tôi với anh ta không thù không oán, vậy mà anh ta cứ như vậy rủa tôi. Hơn nữa quả trứng kia ấp không ra hoàn toàn con rắn nhỏ. Đây chính là rầm, cho dù nó còn nhỏ thì nó vẫn là rầm. Hơn nữa ai quy định gia chủ Tô gia thì nhất định phải lợi hại. Tôi tự nhiên được gia chủ Tô gia thì có ai từng chỉ bảo cho tôi? Tôi thật oan muốn chết, nhưng trước mặt của người này ngay cả dũng khí giãi bày tôi cũng không có, chỉ lấy hết can đảm để hỏi anh ta. Suốt cuộc thì ngài là ai? Hình như là rất quen thuộc với Tô gia, có thể phiền ngài tự giới thiệu cho tôi một chút không? sau này tôi cũng có thể cần báo đáp ân cứu mạng cho ai. Người nhận ra ta là hồn tích mà lại không biết ta là ai? Thư sinh kia sững sốt một chút, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi quả thần không biết phải nói gì nữa, bây giờ tôi đã không nhịn được một chút xem thường. Cũng không biết từ đâu lại có người như vậy, anh ta rất nổi tiếng hay sao? Dựa vào cái gì mà tôi nhận ra anh ta là hồn tích, sẽ phải biết anh ta là ai? Thế tôi không lên tiếng, người kia thật giống như là bị làm nhục vậy, khóe miệng khẽ cười nhạt trực tiếp đi về hướng của Tô Mộc. Anh ta thực sự đi tới trước mặt của Tô Mộc, vậy không phải Tô Mộc sẽ bị tích khí gây thương tổn mà thành tàn phế hay sao? Nhưng bây giờ tôi muốn ngăn cản cũng không còn kịp, động tác của người kia rất nhanh. Sau mấy bước đã đứng bên cạnh Tô Mộc, chiếc quạt bằng đồng trong tay của anh ta bỗng nhiên vung lên, đầu quạt như là mũi kiếm chỉ thẳng một cái hướng cổ của Tô Mộc. Không được! Tôi liền kêu lên, mắt nhìn Tô Mộc bây giờ không còn chút sức lực nào để đánh trả. Hơn nữa người kia tuyệt đối có thể áp đảo anh ấy. Mắt tôi đã đỏ au, trong lòng dâng lên một sự tức giận. Cùng sự tức giận trào lên thì một dòng yêu khí mãnh liệt bay ra, nhanh chóng biến thành hình dáng một con dao vun vút bắn về phía của người đó. Ngay cả chính tôi cũng không thể khống chế được. Nhưng người kia không một chút lo lắng, trơ mắt nhìn con dao bay tới trước mặt của anh ta. Ngay khi con dao sắp cắm vào thân thể thì bỗng nhiên trong một tiếng giòn giã, con dao kia giống như thủy tinh bị vỡ thành nhiều mảnh, rơi rào rào trên mặt đất. Một yêu hạch, loài người có thể tu luyện tới mức này coi như không tệ, cũng coi là xứng với danh hiệu gia chủ của Tô gia. Người kia lạnh nhạt nói. Nói xong anh ta vẫn không chịu buông tha cho Tô Mộc, đưa tay ra bóp cổ Tô Mộc lạnh lùng rồi nói. Còn chưa có chịu tỉnh lại, còn tiếp tục bất tỉnh thì ta sẽ liền cho vợ của ngươi cùng xuống để chăm sóc sức khỏe cho người đó. Cụ Tổ, chuyện này không có liên quan đến Dương Dương, đều là chủ ý của con, là con tham sống muốn hồi sinh, người có gì bất mãn thì cứ trừng phạt con. Tô Mộc bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi nhất thời bị sợ hết hồn, nhìn Tô Mộc khó tin anh ấy tỉnh lại từ lúc nào. Còn có, anh ấy vừa gọi người thư sinh kia là cụ Tổ. Cụ Tổ là có ý gì? Chẳng lẽ thư sinh này là người của Tô gia, là lão tổ tông của Tô Mộc? Trong nháy mắt tôi thấy mơ hồ, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn động tĩnh của Tô Mộc bên đó. Chỉ thấy anh ấy mở mắt ra nhìn thư sinh kia một cái, sau đó tránh khỏi tay của người đó, rất nhanh cùng kính quỳ xuống trước mặt của thư sinh kia, lạy bà lạy, sau đó vẫy vẫy tay với tôi, tỏ ý tôi cũng qua bên đó. Lúc này cơ thể của tôi đã căng ra, nhưng thấy Tô Mộc vẫn tỉnh liền rất vui vẻ. So với con rồng con kia thì thư sinh này xuất hiện hẳn vẫn tốt, ít nhất là tôi cùng với Tô Mộc lúc này vẫn còn sống, chưa bị giết chết hoặc là hồn phi phách tán. Tôi liền đi tới bên cạnh Tô Mộc, lo lắng quan sát trên dưới một lượt, sau đó hỏi anh ấy cảm giác bây giờ thế nào, có bị tích khí ảnh hưởng đến không. Anh không sao. Tô Mộc vừa nói vừa mỉm cười với tôi, kéo tay của tôi đứng trước mặt của thư sinh đó. Anh giới thiệu với em một chút, đây là cụ Tổ của Tô gia. Nếu như không có cụ thì cũng sẽ không có Tô gia bây giờ. Em có nhớ anh đã nói với em sứ mạng của Tô gia là gì không? Chính là kế thừa lại di chí của cụ Tổ, bảo vệ cân bằng âm dương trên thế giới, bảo vệ trật tự của âm dương. À, hóa ra là người vẫn nhớ. Nếu đã biết giáo huấn của tổ tiên, tại sao còn tới nơi này để hồi sinh? Người nói tên nên trừng phạt người thế nào? Thư sinh kia cười lạnh nói. Ánh mắt của ông ta nhìn Tô Mộc có một tia nghiền ngẫm, mặc dù giọng nói lạnh như băng, nhưng tôi có thể nhận ra từ khi ông ta tới bên người của Tô Mộc thì cổ tích khí cường đại vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, không còn một dấu vết, thật giống như là đều được ông ta thu lại. Hóa ra ông ta căn bản không có ý định ra tay với Tô Mộc. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, xác định ông ta đối với Tô Mộc không có gì uy hiếp. Tôi nhìn ông ta đã thân thiện hơn rất nhiều rồi nói. Cụ Tổ, dù sao Tô Mộc cũng là cháu chắt chút chít của cụ, nể máu mù ruột thịt giữa hai người, mong cụ đừng có xử phạt anh ấy. Huống chi anh ấy cũng vì không muốn vi phạm giáo huấn của tổ tiên, cho nên mới chạy tới nơi xa xôi như là Thái Lan để thử hồi sinh, không muốn lợi dụng sách cấm của Tô gia. Khi còn sống anh ấy mới chỉ sống hơn 20 năm. Đời người có quá nhiều điều không trải qua. Ngài đại từ đại bi để cho anh ấy một con đường. Chờ sau này anh ấy hưởng xong dương thọ, vẫn có thể tiếp tục bảo vệ âm dương cân bằng mà. Dương Dương, tôi đang nói một chàng thì đột nhiên Tô Mộc kêu tên của tôi, ngăn tôi tiếp tục nói nữa. Rồi sau đó nhỏ giọng nói, cụ tổ với anh cũng không có quan hệ máu mủ, anh cũng không phải là cháu chắt của cụ, em không cần phải vì anh mà xin tha. Bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng, quan hệ giữa bọn họ quá không thể tưởng tượng nổi, khiến tôi có chút hoa mắt chóng mặt. Tôi liền hỏi Tô Mộc, anh không phải cháu chắt của ông ấy, vậy tại sao lại phải gọi ông ấy là cụ tổ? Cái này anh sẽ nói với em sau. Tô Mộc nói, vừa nói anh ấy vừa dùng ánh mắt chuyển ý, để tôi hiểu không nên hỏi nữa. Có thể nhận ra đường trước mặt người thư sinh này, Tô Mộc tương đối lo lắng, có lẽ sợ nói ra câu gì khiến cho người này tức giận. Cũng phải, con rồng đen kia vừa mới sinh ra đã khiến Lâm Yến Nhi không thể cử động. Bây giờ thư sinh này dễ dàng đánh gục con rồng, chứng tỏ thực lực của ông ta nếu so với Tô Mộc không biết hơn là bao nhiêu lần. Huống chi ông ta lại là hồn tích vốn đã khắc với Tô Mộc. Tôi cũng không dám tìm rủi ro trước mặt ông ta, liền dựa theo ý của Tô Mộc, ngoan ngoãn chào người thư sinh một cái, gọi cụ tổ một tiếng, coi như là chào hỏi với ông ta. Sau khi tôi chào xong, Tô Mộc hỏi thư sinh kia có thể cho tôi lui được không? Lần này phạm sai lầm là một mình anh ấy. Anh ấy không muốn lộ vẻ yếu ớt trước mặt của tôi, chỉ bằng cho tôi lui trước, có lời gì bọn họ nói riêng. Thư sinh kia không lên tiếng, trên mặt vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt như cũ nhìn Tô Mộc. Thật giống như là Tô Mộc thiếu nợ ông ta 20.000 không trả. Thấy thư sinh kia không nói lời nào, Tô Mộc cũng coi như là thư sinh đó ngầm đồng ý với đề nghị của anh. Vùng tay một cái, một đoàn âm khí liền đập ở trong không khí, kết giới vừa rồi nháy mắt lại xuất hiện. Chờ đến khi tôi mở mắt lại, thì tôi đã ở một nơi đầy gạch ngói vụn. Cùng ở đó với tôi còn có Lâm Yến Nhi và Đao Minh. Tô Mộc này rốt cuộc vẫn không chịu để Lâm Yến Nhi ở lại trong Long Mạch đối mặt với hồn tích. Trong lòng của tôi có chút không vui, nhưng lúc này tôi căn bản không còn tâm tư để ghen. Trong lòng đều đang lo lắng cho Tô Mộc. Thư sinh kia mặc dù cùng với Tô Mộc có chút giao tình, đối với Tô Mộc cũng không có ác ý gì, nhưng hiển nhiên ông ta có ý khiển trách Tô Mộc. Hơn nữa Tô Mộc cũng nhận sai đối với ông ta, chờ sự trừng phạt của ông ta. Thư sinh kia lợi hại như vậy, ông ta sẽ trừng phạt Tô Mộc thế nào? Khi tôi còn đang lo lắng đầy bụng thì bên người đột nhiên truyền tới giọng lạnh như băng, sau đó liền hỏi, nói người vừa tới lại lịch thế nào, làm sao khí thế trên người lại kinh người như vậy? Khí tức trên người của hắn chỉ tản mắt ra thôi cũng đã khiến cho ta choáng đầu hoa mắt. Người nói chính là Lâm Yến Nhi. Sắc mặt của cô ta vốn đã nhợt nhạt, lúc này bị tích khí chấn nhiếp khiến cho mặt tái xanh, nhìn qua hồn phách có chút nhàn nhạt, giống như là tùy lúc có thể bị tàn mất. Không may bản thân cô ta có tu vi quá mạnh nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp tục nói chuyện với tôi. Nhìn cô ta bây giờ hẳn không còn sức để đối phó với tôi nữa. Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, cô ta không còn uy hiếp được tôi thì tôi cũng không còn cần sợ cô ta. Từ bất mãn trong lòng tôi đối với cô ta cũng bộc phát, cười lạnh rồi nói, cô không biết hồn tích sao? Ông ta chính là thiên địch của quỷ vậy. Người bây giờ chỉ đơn giản là váng đầu hoa mắt sao? Sợ rằng hồn phách cũng sắp tan biến. Nói thật cho cô, ở trước mặt hồn tích thì quỷ vật lợi hại hơn cô, cũng phải dập đầu cầu xin tha thứ. Bây giờ cô còn có thể nói chuyện đã là nên cảm ơn trời đất. Nghe được hai chữ hồn tích, người của Lâm Yến Nhi khẽ dùng mình một cái, sắc mặt nhợt nhạt hơn mất mấy phần. Nhưng hiển nhiên cô ta không quá tin tưởng tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy hồ nghi rồi nói, trên thế giới này thực sự tồn tại hồn tích sao? Nếu như ông ta thực sự là hồn tích thì tại sao tôi mộng gần ông ta như vậy lại không có phản ứng gì? Quả thật là tôi muốn cười. Nói với Lâm Yến Nhi cô ta hỏi vấn đề này liền giống như là người còn sống chúng ta hỏi trên thế giới này có ma quỷ không vậy. Nếu cô ta đã là quỷ vậy thì hồn tích chẳng lẽ còn không có tồn tại hay sao? Còn tại sao Tô Mộc lại không bị sao? Cái này lại càng dễ hiểu. bởi vì hồn tích kia là thân thích của Tô Mộc, cùng một phe với chúng tôi, cho nên vừa rồi ông ta mới cứu mạng tôi ngay trước miệng của con rồng. Nói xong, mặt tôi liền hiện lên vẻ tự đắc, khuyên bảo Lâm Yến Nhi có ý đồ xấu gì thì tốt nhất nên dừng lại. Thực lực hồn tích vừa rồi cô ta cũng thấy, nếu như lúc này cô ta gây chuyện với chúng tôi thì nhất định hồn tích sẽ không bỏ qua cho cô ta. Lâm Yến Nhi không lên tiếng, xung quanh cô ta vẫn tản ra một mùi vị uy hiếp, nhưng bây giờ cô ta đã bị thương nặng, ngay cả Đao Minh sắc mặt cũng không quá tốt, dĩ nhiên không dám gây chuyện với tôi. Nghĩ vậy cho nên tôi cho rằng tôi đã nói đến mức này thì bọn họ cũng nên rút lui. Nhưng ngoài dự liệu của tôi, bọn họ không có chút ý nào là muốn rút lui cả. Sau khi biết đường thư sinh kia là hồn tích, Liễu Mỹ Nhi liền lui về phía sau, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống, nhắm mắt lại, một lòng một dạ chữa thương. Lần này liền đến phiên tôi lo lắng, vốn nghĩ mượn danh hồn tích để hù dọa cô ta. Mặc dù tôi không ưa cô ta từ rất lâu rồi, nhưng mà quả thật tôi không đủ sức để gây khó dễ cho cô ta. Bây giờ cô ta lại chữa thương ngay bên cạnh tôi, lỡ như một lát cô ta phục hồi, hồn tích cùng với Tô Mộc chưa đi ra, thì không phải tôi sẽ bị cô ta làm thịt. Nghĩ đến cục diện có thể phát sinh, bỗng nhiên tôi nổi lên một suy nghĩ to gan độc ác. Có nên thừa dịp bây giờ đánh lén cho cô ta hay không? Cô ta suýt nữa thì giết chết tôi. Hơn nữa năm đó chính cô ta làm hại cả nhà Tô Mộc bị diệt khẩu. Bây giờ tôi đánh lén cô ta, hẳn cũng không tính là thừa dịp người gặp nguy. Huống chi cho dù tôi bây giờ thừa dịp người khác gặp nguy hiểm thế nào, so với cô ta thì tôi còn quá là nhân từ. Trong lòng của tôi suy nghĩ, xung quanh thân thể tôi đã không tự chủ được bao trùm một tầng yêu khí. Yêu khí kia chẳng phải âm khí vừa rồi Lâm Yến Nhi tỏa ra, liền tóe lên lửa đùng đùng, nhìn qua có vẻ rất lợi hại. Chỉ tiếc là gây động tĩnh quá lớn, vừa rồi kéo yêu khí ra thì Lâm Yến Nhi liền chú ý tới hành động của tôi. Cô ta chợt mở mắt, mặt lạnh như băng nhìn tôi. Tôi có chút lúng túng, muốn thử dìm Lâm Yến Nhi đang chữa thương mà đánh lén. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta bắt tại trận. Nhưng bây giờ tôi cũng không để ý nhiều như vậy, cơ hội khó có thể có. Tôi đưa mắt trực tiếp nhìn vào ánh mắt của Lâm Yến Nhi, cũng không nói gì với cô ta cả, điều khiển yêu khí biến thành hình một con dao lao về phía của cô ta. Sắc mặt của Lâm Yến Nhi cả kinh, có lẽ cô ta không nghĩ tôi có gan ra tay với cô ta, nhưng bất chợt người cô ta lóe lên biến mất, tránh khỏi đòn tấn công của tôi. Sau đó xuất hiện ở sau lưng của tôi rồi nói: "Người nhất định phải ra tay với ta sao? Mặc dù bây giờ ta bị thương nhẹ, nhưng mà với bản lĩnh của ngươi, bây giờ còn chưa khiến ta bị tổn thương. Ngươi không sợ sau khi thương thế của ta lành lại, ta sẽ giết ngươi sao? Cho dù bây giờ tôi không đánh lén cô, thì cô cũng chưa từng khách khí với tôi. Nếu không phải mấy lần tôi tốt số, thì đã bị cô giết nhiều lần rồi." Tôi cười lạnh rồi nói: "Vốn vừa rồi tôi ra tay cũng không chắc chắn lắm. Bây giờ thì Lâm Bính Nhi chẳng qua chỉ là né tránh mà không đánh trả." Trong nhà mắt của tôi, lòng tin của tôi tăng lên rất nhiều, bước nhanh xuống hướng về Lâm Yến Nhi. Sắc mặt của Lâm Yến Nhi có chút khó coi, né tránh vài động tác của cô ta rõ ràng chậm chạp hơn một ít, rơi vào thế yếu. Ngay khi tôi sắp vọt tới trước mặt cô ta thì bỗng nhiên mắt của cô ta liền lóe lên, cũng không né được mà ngược lại nghênh đón tôi rồi nói: "Người thực sự cho rằng ta bị thương thì ngươi có thể giết được ta sao? Ta là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Tô Mộc, cống anh ấy mai táng chung huyệt mộ hơn 100 năm. Anh ấy sẽ không để cho người giết ta. Không tin thì hãy chúng ta đánh cuộc đi." "Ai muốn cùng cô đánh cuộc chứ? Lúc này còn phải nói lời này có ý nghĩa gì sao?" Tôi cười lạnh một tiếng. Tô Mộc ghét cô ta thế nào thì tôi cũng biết. Lúc sắp chết, Lâm Yến Nhi vẫn nghĩ biện pháp để phá đám tình cảm giữa tôi và Tô Mộc. Thật là quá buồn cười. Vừa nói tôi vừa ép tới gần trước mặt cô ta, còn dao yêu khí trong tay hướng về tim cô ta mà đâm tới. Dương, dừng tay lại. Ngay khi con dao yêu khí của tôi đâm vào trong thân thể của Lâm Yến Nhi, thì từ sau lưng của tôi đột nhiên vang lên tiếng của Tô Mộc. Anh ấy nói rất gấp gáp, thật giống như đang rất lo lắng cho Lâm Yến Nhi. Người của tôi liền rút lên bần bật, theo bản năng chần chừ một chút. Ngay tại lúc này, Lâm Yến Nhi đột nhiên nhếch miệng cười. Dường như cô ta đã sớm phát hiện Tô Mộc ở phía sau, cho nên không chỉ không thừa dịp tôi ngây người để chạy trốn, mà ngược lại còn cố tình xông vào phía con dao trong tay của tôi. Mũi dao trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể của Lâm Yến Nhi. Lâm Yến Nhi kêu thảm một tiếng, người cô ta văng ra ngoài giống như một con bướm nhẹ nhàng rơi xuống đống đổ nát. Lúc này chiếc ngực của cô ta đang chậm rãi rỉ ra vết máu đen lộ rõ trên quần áo trắng. Dương Dương, em... Tôi mộng tức giận tới ngẩn người. Anh ấy cau mày nhìn về phía của Lâm Yến Nhi đang bị thương, cũng không để ý tới tôi mà chạy thẳng đến bên cạnh của Lâm Yến Nhi, ôm lấy đầu của cô ta, sau đó tự kéo ra lực cực âm trong người của mình rót lên người của Lâm Yến Nhi. Lúc này tôi đã ngu người, thế nào cũng không ngờ được Tô Mộc thực sự sẽ vì Lâm Yến Nhi mà ngăn cản tôi. Không phải lúc trước anh ấy cũng hận Lâm Yến Nhi tới chết hay sao? Sao bỗng nhiên lại vẫn quan tâm tới Lâm Yến Nhi như vậy, còn dùng lực cực âm của mình để chữa thương cho cô ấy? Thậm chí trong thoáng chốc, tôi còn cho rằng sự xuất hiện ở trước mặt tôi đang ôm Lâm Yến Nhi kia chính là Tô Mộc giả. Nhưng lực cực âm trên người của anh ấy lại rõ ràng như vậy. Đây là phương pháp tu luyện đặc biệt của Tô gia, cho nên không thể là người khác giả mạo. Nhìn Tô Mộc đầy sốt ruột cứu chữa cho Lâm Yến Nhi, bỗng nhiên tôi thấy mơ hồ. Chẳng lẽ quan hệ giữa Tô Mộc và Lâm Yến Nhi căn bản không tồi tệ giống như trong tưởng tượng của tôi? Cho dù Lâm Yến Nhi gây bao tội ác, làm hại cả gia đình của Tô gia, lại nhiều lần muốn giết tôi, nhưng mà Tô Mộc chỉ đánh trọng thương cô ta mà không hề nôn nóng tìm kiếm Lâm Yến Nhi báo thù, càng không có ý định giết chết cô ta. Quả thật là từ trước đến giờ, giống như mỗi lần đều là Lâm Yến Nhi chủ động gây chuyện với anh ấy mới bị đánh trả lại. Cho tới bây giờ anh ấy đều không chủ động tìm tới Lâm Yến Nhi để ra tay. Tôi biết Tô Mộc lâu như vậy, tự nhận cũng là hiểu anh ấy. Anh ấy tuyệt đối không phải là Bồ Tát gì. Bằng tính cách của anh ấy đã sớm phải đem Lâm Yến Nhi băm vằm ra mới đúng. Nhưng anh ấy lại không làm như vậy. Hơn nữa thấy tôi làm Lâm Yến Nhi bị thương, lại vội vàng chữa trị cho cô ta. Bỗng nhiên tôi thấy mông lung, cảm giác Tô Mộc ở trước mặt tôi trở nên cực kỳ xa lạ, giống như là tôi không hiểu gì về anh ấy cả. Hóa ra trước kia ở trước mặt tôi, anh ấy tỏ ra hận Lâm Yến Nhi đều là giả, tình cảm của anh ấy dành cho tôi cũng là giả. Nếu không mới vừa rồi Lâm Yến Nhi thấy Tô Mộc đi xa sẽ không dám đánh cuộc với tôi. Cô ta đã sớm biết Tô Mộc sẽ không trơ mắt nhìn tôi để làm cô ta bị thương. Cô ta cố ý đụng vào lưỡi dao của tôi chính là để vì Tô Mộc đau lòng vì cô ta. Trái tim của tôi tự nhiên đau nhói lại. Thật giống như vừa rồi mới bị đả thương không phải là Lâm Yến Nhi mà là chính thân tôi. Tôi không hiểu tại sao Tô Mộc lại đối xử với tôi như vậy. Nếu như anh ấy từ đầu đến cuối đều là đang lợi dụng tôi thì tại sao không trực tiếp ép buộc? Dù sao anh ấy lợi hại như vậy, tôi cũng không có bản lãnh chống cự, tại sao còn phải giả bộ thích tôi, đối xử tôi với tôi? Tại sao lại phải dịu dàng với tôi như vậy? Trái tim của tôi rỉ máu, không biết từ lúc nào nước mắt đã nhòe đi đôi mắt. Dường Dường, em sao vậy? Bên tai của tôi bỗng nhiên chuyển đến giọng nói của Đường Dũng. Không biết anh ta trở lại từ lúc nào, thấy tôi khóc thảm như vậy thì liền bị sợ hết hồn. Tôi không muốn mất mặt trước Đường Dũng, không muốn để anh ta biết tôi bị Tô Mộc đùa bỡn, liền lau sạch nước mắt, lắc đầu một cái nói tôi không sao. Nhưng tôi như vậy sao có thể giấu được Đường Dũng? Anh ta nhíu mày lại nhìn theo ánh mắt của tôi hướng về Tô Mộc, thấy Lâm Yến Nhi nằm trong ngực của Tô Mộc, liền nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, tức giận rồi nói: "Đừng khóc nữa, ông đấy sẽ làm thịt tên khốn kia." Nói xong anh ta đã hung hăng đi về phía của Tô Mộc. Trên người của Đường Dũng tràn ra sát ý mãnh liệt, hiển nhiên đã bị hành động của Tô Mộc chọc giận. Thế không còn tâm tình xem trò vui này nữa, kéo tay của Đường Dũng lại nhỏ giọng rồi nói: "Anh dẫn tôi rời khỏi đây đi, tôi thấy mệt." "Nhưng mà thằng cháu kia lại dám?" Đường Dũng tức giận nói. Không đợi cho anh ta nói xong, tôi đã bị sự tuyệt vọng xâm nhập khiến cho mệt mỏi, hai mắt nhắm một cái liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó tôi giống như gặp ác mộng, trong mơ cảnh Lâm Yến Nhi lao vào lưỡi dao của tôi không ngừng xuất hiện. Bên tai tôi lần lượt vang lên tiếng gấp gáp của Tô Mộc. Anh ấy thấy Lâm Yến Nhi bị thương thì liền xuất ruột xông tới ôm lấy cô ta. Sau đó cặp mắt đỏ au nhìn tôi, hỏi tôi tại sao lại độc ác ra tay muốn giết vợ của anh ấy. Anh ấy còn nói từ đầu đến cuối anh ấy đều thích Lâm Yến Nhi, Một năm anh ấy ở bên cạnh tôi, giả bộ thích tôi nên cũng dừng lại. Anh ấy mệt mỏi rồi, trông thấy tôi liền thấy phiền. Bây giờ anh ấy muốn trả thù cho Lâm Yến Nhi, khiến tôi chết không được tử tế. Nói xong anh ấy còn biến ra quỷ chảo, trực tiếp cắm vào tim của tôi khiến tôi chết đi. Toàn thân của tôi đổ mồ hôi lạnh, biết rõ đây là mơ, nhưng tôi làm thế nào cũng không tỉnh được. Sau đó hình ảnh của Lâm Yến Nhi lao vào con dao của tôi, lại bắt đầu lặp lại. Tôi rơi vào trong một vòng lặp luân hồi mệt mỏi. Cảnh tan nát cõi lòng kia không ngừng tái diễn, khiến tôi hận không thể tự sát. Đây chỉ là ác mộng, ngay cả tự sát tôi cũng không thể làm. Mồ hôi không ngừng thấm ướt thân thể của tôi. Cuối cùng vẫn là Thường Lùng Tiên nhảy vào trong giấc mơ của tôi, dùng đuôi quăng Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi sang một bên, ngăn cản được quỷ trào của Tô Mộc móc vào tim của tôi, mới kết thúc được giấc mơ lặp đi lặp lại đáng sợ đó. Tôi lập tức bật dậy ở trên giường, vừa mới mở mắt liền nghe thấy tiếng rắc giòn giã ở phía sau. Lưng của tôi truyền tới một trận đau nhức. Dường dường, bây giờ em còn yếu, không thể hoạt động như trước được đâu. Giọng của Đường Dũng nhẹ nhàng nhắc nhở xuất hiện ở bên tai. Lúc này tôi mới phát hiện là đã trở về Trung Quốc, lần này đã nằm trong phòng ngủ ở biệt thự Phùng Đông. Mà người của tôi đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm, giống hệt như là trong giấc mộng đó. Lúc này tôi vẫn mơ mơ màng màng, không phân biệt được rõ là thực là mơ. Thậm chí bây giờ còn có ảo giác rằng tôi căn bản không phải đi tới Thái Lan. Những gì tôi gặp ở Thái Lan chẳng qua chỉ là ác mộng của tôi mà thôi. Nhưng bây giờ người của tôi quả thật đang rất yếu ớt. Không chỉ yếu ớt mà tôi còn cảm thấy gầy đi rất nhiều. Cánh tay gần như là da bọc xương, eo cũng không còn chút thịt nào, nhìn qua thật giống là xác khô. Càng khiến cho tôi đau lòng chính là ở ngực tôi. Vốn trước kia thì trên ngực tôi cũng không nhiều, khiến Đường Dũng còn cười nhạo tôi là sân bay. Bây giờ sân bay trực tiếp biến thành thung lũng, đơn giản là không dám nhìn vào. Đường Dũng, gần đây anh ngược đãi tôi sao? Sao tôi lại gầy nhiều như vậy? Giờ thật là khó coi. Tôi nghiêng đầu nhìn Đường Dũng, cố gắng hỏi thật bình tĩnh, coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Nghe thấy giọng của tôi, mắt của Đường Dũng đột nhiên ướt hầm, hai hàng nước mắt liền rơi xuống. Muốn xông tới ôm tôi nhưng lại sợ vô tình khiến tôi bị thương, chỉ có thể cẩn thận ở bên tôi đỡ, vừa khóc vừa nói. Dường dường chết tiệt, nếu em còn không tỉnh lại thì thực sự sẽ biến thành xác khô. Người mới là xác khô, dám nguyền rủa Dương Dương của ta một lần nữa xem. Thường Luồng Tiên nghe Đường Dũng nói không vui thì trừng mắt nói. Đúng đúng, không phải xác khô, Dương Dương của ta chẳng qua chỉ là hơi gầy một chút mà thôi. Em yên tâm, sau này sư phụ ngày ngày sẽ cho em ăn ngon, nhất định chúng ta sẽ có thể nhanh mập lại như cũ. Đường Dũng nhận ra mình nói xấu thì liền vội vàng lau sạch nước mắt, mỉm cười nói. Tôi cũng bởi vì giấc mơ vừa rồi khiến cho đầy mệt mỏi, nhưng thấy Thường Luồng Tiên cùng với Đường Dũng đều cẩn thận đứng ở đầu giường chăm sóc cho tôi, liền không đành lòng, cố gắng nở một nụ cười tươi với hai người bọn họ rồi nói. Ăn ngon là được, tôi không cần phải mập đâu. Chưa kịp muốn giảm cân, ngày ngày ăn kiêng còn không được, bây giờ thật vất vả mới gầy được, anh lại muốn ép tôi mập lên, thật là độc ác. Vừa nói tôi vừa thận trọng đứng dậy, muốn ra khỏi giường đi vào trong nhà tắm. Dẫu sao lúc nằm mơ đã khiến cho người ướt hết, bây giờ toàn thân nhầm nhấp rất khó chịu. Nhưng tôi vừa cử động một cái mới phát hiện ra chuyện không tốt. Chính là sau khi người gầy đi thì cử động của tôi rõ ràng không còn linh hoạt như trước. Hơn nữa xương cũng đã cứng rất nhiều, hơi dùng lực một chút đã kêu răng rắc như là bị gãy xương đến nơi. Rõ ràng là tự mình tắm cũng không thể được, tôi liền hỏi Đường Dũng mẹ tôi đi đâu, bây giờ đã về nhà. Hơn nữa tôi bị hôn mê, về là hẳn mẹ tôi rất lo lắng. Sao tôi tỉnh lại lâu như vậy còn chưa thấy mẹ? Nghe tôi hỏi về mẹ, Đường Dũng cùng Thường Luồng Tiên đều ngẩn người, sau đó mới tựa như nhớ ra điều gì. Nói mẹ tôi thấy tôi cùng với Tô Mộc đi ra nước ngoài chơi, cho nên ba mẹ tôi đã đăng ký cùng một đoàn tới châu Âu du lịch. Phải gần một tháng nữa mới về, cho nên lúc chúng tôi về nhà cũng không có ai, mà chỉ thấy một tờ giấy do cha mẹ để lại. Vừa nói Đường Dũng còn kêu Diệu Diệu lên, bảo Diệu Diệu xuống đem giấy tờ mẹ tôi để lại mang lên. Tình trạng của Diệu Diệu so với lúc ở Thái Lan đã khá hơn nhiều. Nó cười hì hì chào hỏi với tôi, còn nhảy lên giường muốn ôm tôi một cái. Có lẽ vì ngại Đường Dũng ở bên cạnh trừng mắt uy hiếp, cho nên nó không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định, liền thất thểu đi ra ngoài. Chờ đến khi Diệu Diệu quay lại, quả thật trên tay đã cầm một tờ giấy. Trên tờ giấy kia đúng là chữ của mẹ tôi. Đại khái là bà cùng với ba tôi muốn đi chơi riêng với nhau, thuận tiện xem thế giới bên ngoài một chút. Bà tôi không cần lo lắng cho bọn họ, còn nói sau khi đi ra nước ngoài, số điện thoại của họ không dùng được. Bà tôi không cần phải gọi điện thoại cho bọn họ, nếu bọn họ có chuyện sẽ chủ động liên lạc với tôi. Phải, mẹ tôi bán số vàng kia cũng đã thành phú bà, không nên cùng ba tôi đi du ngoạn một chút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 61 của bộ truyện này.